Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 859, năng lực biểu diễn. Năng lực có được hay không bị cấy ghép cho người khác? Đây là một cái vấn đề thú vị. Diệp Thiên Hồ đã nếm thử một loại khác, vậy thì là thu được, từ Dracula trên người. Đây là một cái đặc biệt ví dụ, bởi vì Dracula loại này đặc thù vật chủng, huyết dịch hầu như chính là chúng nó toàn bộ, mà Diệp Thiên Hồ thông qua dòng máu của bọn họ thu được đối ứng năng lực. Gần như cũng xác minh Dracula năng lực cùng huyết dịch trong lúc đó mật thiết liên hệ. Ngược lại Diệp Thiên Hồ nghĩ đến khác một khả năng, hắn đã thu được năng lực, có phải là còn có thể tặng cho những người khác? Lại như là hắn thu được cái khác Dracula năng lực như thế. Quá trình này là không phải có thể nghịch hướng phát sinh đây. Cái ý niệm này khởi nguyên đến từ chính Jill, bởi vì đều là cùng với Alice, vì lẽ đó Jill đối với mình không có năng lực canh cánh trong lòng. Cứ việc đồng dạng chờ ở sinh hóa thế giới Sophia cũng không có. Nhưng này cũng không giống nhau. Sophia định vị là nhà khoa học, không phải chiến sĩ, liền Diệp Thiên Hồ bắt đầu sinh ra có được hay không đem mình đã nắm giữ năng lực giao cho những người khác ý nghĩ, nếu như xác thực có thể được lời nói, này sẽ là một cái rất tốt khởi điểm, chí ít vẫn đối với này có để lại hám diêu có thể thu được sức mạnh mạnh hơn. Natasha chính mình cũng không có chú ý tới, nàng ngày hôm nay có chút quá mức dễ dàng bị thuyết phục. Diệp Thiên Hồ có thể vì nàng cung cấp những này, bất kể là giải phẫu vẫn là thuốc cũng có thể cho nàng mang đến rất lớn có ích. Thế nhưng, lấy tính cách của nàng, chí ít càng thêm cẩn thận một điểm, nhưng là nàng ngày hôm nay hiện tại quá mức không có đề phòng tâm. Cho nên nói, mê hoặc năng lực này có lúc dùng tốt vô cùng, có thể vì là Diệp Thiên Hồ tránh khỏi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Cái này năng lực đặc biệt, từ tên tới tướng, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến cùng, tính, có liên quan một ít liệt từ ngữ. Nhưng mà đó chỉ là một loại phi thường hẹp hòi lý giải. Năng lực này hạt nhân ở chỗ thuyết phục, khiến người khác xuất phát từ nội tâm địa tán đồng chính mình. Thông thường phối hợp ngôn ngữ cùng hành vi dẫn dắt tiến hành. Hắn đương nhiên không có chuẩn bị khanh Black Widow. Sử dụng mê hoặc năng lực chỉ là tránh khỏi trung gian không cần thiết bước đi thôi. Lờ đãng dưới sự dẫn đường, Natasha thuận lý thành chương địa tiếp nhận rồi Diệp Thiên Hồ một ít liệt kiến nghị. Mà từ Diệp Thiên Hồ sử dụng mê hoặc năng lực trình độ đến tướng, hắn cũng không có hết sức địa thay đổi Natasha ý nghĩ. Chỉ là để một số ý nghĩ trở nên càng thêm mãnh liệt. Nói cách khác, đồng ý, vốn là Natasha sự lựa chọn của chính mình. Diệp Thiên Hồ chỉ là ở phía sau nhẹ nhàng đẩy một hồi. Không sai, chính là năng lực cấy ghép. Khởi nguồn cũng chính là ta. Diệp Thiên Hồ kiên nhẫn vị Natasha giải thích nàng nghi vấn. Mê hoặc năng lực chấm dứt ở đây. Đón lấy có hay không muốn tiếp thu cái này thí nghiệm nho nhỏ. Liền chân chính địa đến xem Natasha sự lựa chọn của chính mình. Năng lực là một loại rất kỳ lạ tồn tại. Chúng ta bản thân biết niệm lực, đọc tâm, báo trước cùng với cường hóa bộ ngành cảm quan năng lực chờ chút. Những năng lực này tồn tại phương thức cũng không giống nhau. Thân thể cũng hoặc là linh hồn, cũng có chút thậm chí tồn tại ở trong máu. Vì lẽ đó, dòng máu của ngươi, linh hồn quá mức mịt mờ, thân thể cái này có vẻ như cũng không phải rất tốt thao tác. Natasha chú ý tới cuối cùng một hàng. Không sai, dòng máu của ta, vỗ tay cái đột, Diệp Thiên Hồ cười nói. Nếu như là bình thường thao tác phương thức, dòng máu của ta có thể giao cho ngươi chỉ có thân thể phương diện bổ trợ. Sức mạnh, tốc độ còn có năng lực hồi phục mà thôi. Đương nhiên, không có di chứng về sau, chỉ là điểm này, hoàn toàn có thể cho rằng là đời thứ hai Super Soldier huyết thanh. Thế nhưng gần nhất ta vẫn ở thử nghiệm một loại phương thức khác. Vậy thì là lấy huyết dịch làm môi giới tiến hành năng lực cấy ghép. Đón lấy, Diệp Thiên Hồ có chút không tự chủ từ càng thêm cẩn thận góc độ bắt đầu phân tích năng lực cùng huyết dịch cùng với DNA trong lúc đó quan hệ. Quả thực liền giống như là muốn đem hết thảy tất cả đẩy ra vò nát sau khi biểu diễn cho Natasha. Natasha rất thông minh, này không thể phủ nhận. Có thể không có nghĩa là thông minh liền có thể đi tìm hiểu Diệp Thiên Hồ nói tới những này. Nhưng là bộ phận còn nói được. Thế nhưng sau khi dính đến huyết dịch cùng năng lực trong lúc đó quan hệ, cùng với năng lực bản chất chờ chút, những thứ đồ này lý giải lên liền hơi rắc rối rồi. Không có đánh gãy Diệp Thiên Hồ giảng giải, chỉ là làm hết sức địa nghĩ biện pháp để cho mình đi tiếp thu. Trên thực tế, này cũng không dễ dàng. Cảm giác bên trong phảng phất bỗng nhiên đi nhầm vào một cái nào đó khô khan lớp học. Cảnh tượng như thế này đều là có một loại khiến người ta muốn ngủ một giấc mị lực. Ta nhất định phải thừa nhận, đây chỉ là một loại trên lý thuyết có thể thành công phương thức. Ta cũng không có đối với này tiến hành thực tế trắc nghiệm. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng thời để hoàn thành hắn. Natasha ngồi lúc trước trên bàn mổ, nghe Diệp Thiên Hồ tự thuật, trong lòng bay lên một chút vi diệu không quen. Đối phương nói một tràng tính kỹ thuật vấn đề, cuối cùng bỗng nhiên đến câu cuối cùng hy vọng đồng thời để hoàn thành hắn. Làm cho nàng có loại chính mình kỳ thực có cũng được mà không có cũng được. Chỉ là bị lâm thời nắm lấy làm chuột trắng nhỏ cảm giác. Nói xong, Diệp Thiên Hồ khóe miệng mang theo mỉm cười nhìn về phía Natasha. Ánh mắt vừa đúng sẽ không để cho nhân sinh ra phản cảm tâm tình. Chờ đợi Natasha trả lời. Natasha biết đối phương đang đánh giá nàng bên ngoài. Chỉ là luận này vẻn vẹn dừng với ánh mắt tán thưởng cũng không có làm cho nàng phản cảm. Nhưng vẫn không tự chủ được địa né tránh ánh mắt của hắn. Ánh mắt ở phòng thí nghiệm nhìn quét một vòng. Natasha để tâm tư của chính mình trở về đề tài chính. Cẩn thận hỏi, ta nghĩ chúng ta không cần cân nhắc dung huyết phản ứng. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Nếu như thất bại ta gặp chịu đựng hậu quả gì? Tỷ lệ thành công, ta nghĩ là 50%. Thành công, ngươi thu được một loại năng lực. Thất bại, kỳ thực cũng không có cái gì. Thể chất của ngươi vẫn như cũ gặp thu được tăng cường. Chỉ là không có năng lực mà thôi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, cùng phía trước giới thiệu những người thuốc không giống, nếu như là sử dụng dòng máu của ta cường hóa, cũng sẽ không xem trước giới thiệu những người thuốc như thế xuất hiện trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng trưởng, mà là một cái kéo dài tính quá trình, còn bao lâu hoàn toàn khai phá truyền vào huyết dịch tiềm lực, đều nhờ ngươi cá nhân thân thể tố chất cùng huấn luyện. Natasha nhất định phải thừa nhận, đối với này, nàng xác thực tâm di chuyển. Suy nghĩ một chút, Natasha tò mò hỏi, nếu ngươi như thế hùng hồn địa đồng ý dành cho ta một loại năng lực, ta tựa hồ cũng không có lý do gì từ chối. Có điều làm phối hợp ngươi thí nghiệm ngươi, ta có phải là hẳn phải biết, ngươi phải cho ta năng lực gì? Gật gù, Diệp Thiên Hồ nói, cân nhắc đến nghề nghiệp của ngươi, ta cho ngươi lựa chọn một cái phụ trợ tính chất năng lực. Tin tưởng ngươi sẽ thích. Không đợi Natasha tiếp tục dò hỏi, Diệp Thiên Hồ hay dùng hành động thực tế hướng về Natasha biểu diễn loại năng lực này. Natasha thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Bất giác, chợt phát hiện, Diệp Thiên Hồ biến mất rồi. Ngồi ở trên bàn mổ thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Cẩn thận địa nhìn quét chính mình chu vi, nỗ lực từ âm thanh chờ chút dấu hiệu bên trong tìm kiếm Diệp Thiên Hồ. Sau đó nhưng từ đầu đến cuối không có bắt lấy cái kia bỗng nhiên không gặp bóng người. Nàng rất xác định chính mình vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Nhưng liền đối với mới vừa tới để là làm sao biến mất cũng không biết. Đây mới là kỳ quái nhất địa phương. Hay là có thể quy kết vì là tự thân nghề nghiệp tố dưỡng cùng với đối với nguy hiểm nhạy cảm nhận. Biết, Natasha trong đầu từ Diệp Thiên Hồ biến mất không còn tăm hơi bắt đầu liền nhiều hơn một loại cảm. Giác quái lạ, cảm giác, chính mình thật giống quên món đồ gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.